ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 717, chương 58, đoạt mệnh ngũ liên đánh. Xuyên Việt giả, đối thế giới này người. Trần Khuynh Địch cơ hồ chưa từng có tiết lộ qua thân phận của mình. Nguyên nhân rất đơn giản, một khi tiết lộ liền sẽ rước lấy đại phiền toái. Thật giống như trước đó Triệu Man cùng Tầm Long Sĩ nói như vậy. Một cái xuyên Việt giả chiếm cứ dân bản xứ nhục thân, đồng thời chiếm được trí nhớ của hắn. Nói dễ nghe một chút, ở Trần Khuynh Địch xem ra gọi xuyên Việt, nhưng là nói khó nghe một chút, ở dân bản xứ trong mắt, xuyên Việt cùng đoạt xá lại khác nhau ở chỗ nào? Trần Khuynh Địch tồn tại, theo một ý nghĩa nào đó mà nói chính là thiên ngoại tà thần. Huống hồ, như là chuyện này bị Ninh Thiên Cơ biết được làm sao bây giờ? Bị Long Thiên Tứ biết được làm sao bây giờ? Bị Thuần Dương cung mặt khác người biết lại nên làm cái gì? Bình thường Trần Khuynh Địch cũng sẽ không đi suy nghĩ vấn đề này. Nhưng hắn có thể nói là hoàn toàn che giấu mình xuyên Việt giả thân phận. Thật giống như một cái ngầm vào trại địch bên trong gián điệp một dạng. Cũng chỉ có đang cùng là xuyên Việt giả Đại Càn Thánh Thượng nói chuyện thời điểm, hắn sẽ có vẻ càng thêm buông lỏng. Nhưng là bây giờ, bí mật bại lộ, Trần Khuynh Địch không biết nên nói cái gì. Tu hú chiếm tổ chim khách, thôn phệ linh hồn, thiên ngoại tà thần, đoạt xá nhục thân, bất kể thế nào giải thích, cuối cùng Trần Khuynh Địch trong đầu đều sẽ toát ra mấy câu nói đó đến. Bởi vì đây chính là Trần Khuynh Địch làm, bất kể thế nào che giấu, đều không cải biến được sự thật này, dù là không phải hắn bản ý. Nếu có thể, kỳ thật Trần Khuynh Địch tình nguyện mình là từ hài nhi thời kỳ trưởng thành đến bây giờ. Dạng này hắn còn có thể có chỗ giải thích, cho nên hắn chỉ có thể trầm mặc. Sư huynh, tựa hồ là phát giác được Trần Khuynh Địch thái tâm, Lạc Tương Tư đột nhiên cười cười, đưa tay nâng lên Trần Khuynh Địch bàn tay, sau đó đem hắn dính vào trên mặt của mình. Sư huynh, ngươi biết ta đã từng cùng ngươi nói qua chuyện xưa của ta à? Ngô, Lạc Tương Tư cố sự. Trần Khuynh Địch dùng 2 giây mới phản ứng được. Đúng à, nhớ không lầm, Tương Tư sư muội tựa như là người trùng sinh. Ta à, siêu chán ghét nguyên lai cái kia Trần Khuynh Địch. Ếch, chán ghét đến hận không thể đem hắn lột ra chóc thịt. Trùng sinh trước thời điểm, ta thậm chí phát thệ nhất định phải tu luyện hữu thành, đem hắn linh hồn rút ra tra tấn 100 năm. Hắn người như vậy cặn bã căn bản không xứng sống ở cái thế giới này. Cái này đã từng một lần là ta sau khi sống lại mục tiêu lớn nhất. Nghe Lạc Tương Tư tự thuật, Trần Khuynh Địch thần sắc có chút cổ quái. Lời này nghe thế nào như vậy vặn vẹo đây? Dù sao tên của mình chính là Trần Khuynh Địch a, mặc dù biết Tương Tư sư muội hận không thể lột ra chóc thịt người cũng không phải mình, nhưng vẫn là không giải thích được, có một loại toàn thân run rẩy cảm giác. Bất quá, Lạc Tương Tư lời nói xoay chuyển, ngoặc kép, kỳ thật cũng rất sợ. Một bên nói, Lạc Tương Tư một bên bày biện đầu, để Trần Khuynh Địch tay tại trên gương mặt của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời thật sâu hô hút, lộ ra 10 phần đáng yêu. Gia hộp kia âm hiểm độc ác, giảo hoạt gian trá, lại là Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền, mà ta chỉ là Đại Càn biên cảnh thành trì một tên lính quen, lấy cái gì đi cùng hắn chống lại, lại có tư cách gì đi cùng hắn chống lại? Cho nên sống lại ngày đó, ta phát thệ muốn thay đổi vận mệnh, đồng thời, chấm ngoặc kép, cũng thấy ác mộng, ta mơ tới mình cái gì cũng không làm thành, vẫn là bị gia hỏa kia bắt lấy, Thuần Dương chi thể bị tước đoạt, gia gia bị hắn giết chết, Thanh Đế Thành ở hắn không làm phía dưới luân hãm, trùng sinh trước từng màn đều ở trong mộng của ta xuất hiện qua. Đêm hôm đó ta cơ hồ liền không có làm sao nhắm mắt. Trần Khuynh Địch không cắt đứt Lạc Tương Tư, mà là nhịp về phía bị Lạc Tương Tư cầm chặt lấy bàn tay. Hắn có thể cảm giác được, Lạc Tương Tư hai tay tựa hồ là đang run rẩy. Tương Tư sư muội, nhưng là, Lạc Tương Tư thanh âm đột nhiên ngẩng cao lên, sự tình cũng không có như ta dạng phát triển, không bằng nói mọi thứ đều biến, trùng sinh về sau, sư huynh, ngươi và gia hỏa kia hoàn toàn tương tự, ngươi tha thứ đối đãi thuộc hạ, ở Thanh Đế Thành huyết chiến không lùi, ta đi theo ngươi, từ Thanh Đế Thành, đến Tiêu Gia, lại đến Tam Anh Hội, đến Tây Cương bái hỏa giáo, đến Thượng Kinh Thành thi đấu, lại đến Đông Hải, Mặc Môn, Thuần Dương Cung, Hoài Nam Đạo, ta liền dạng này đi theo ngươi một đường đi tới. Ta đã từng cho rằng là trùng sinh đưa tới dị biến để Trần Khuynh Địch đã xảy ra cải biến. Từ một cái lãnh huyết vô tình hỗn đản biến thành sư huynh. Ta cũng thuyết phục mình buông xuống cừu hận, thậm chí bị dạng này sư huynh hấp dẫn. Có lẽ sư huynh mình không rõ ràng, nhưng ngươi ở trong Thuần Dương Cung rất có nhân khí rồi. Nói đến đây, Lạc Tương Tư gò má không khỏi cổ liễu cổ sao sao. Nhất là ở nữ đệ tử bên trong, Ngô, Trần Khuynh Địch toàn thân run lên. Nhưng là ngày hôm nay, ta ngoài ý muốn biết được một cái tình huống mới. Sư huynh, kỳ thật không phải Trần Khuynh Địch, hoặc có lẽ là không phải ta biết cái kia Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch không tự chủ được nín thở. Chính là, hắn không phải Trần Khuynh Địch, mà là một cái đoạt xá người khác thân thể xuyên Việt già. Trong một loại ý nghĩa khác thiên ngoại tà thần, mà ở biết được tin tức này thời điểm, Lạc Tương Tư thanh âm cố ý nơi này dừng lại. Trần Khuynh Địch con ngươi hơi hơi phóng đại, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Ta sướng đến phát rồ rồi. Đường, Lạc Tương Tư liền nhìn như vậy Trần Khuynh Địch, một đôi tròng mắt phảng phất lỗ đen đồng dạng hấp dẫn lấy Trần Khuynh Địch ánh mắt, để cho hắn căn bản là không có cách rời ánh mắt. Ta phát hiện, kỳ thật cừu hận của ta cùng người ta thích, căn bản không xung đột nha. Ta kỳ thật căn bản không cần cưỡng ép thuyết phục mình. Không bằng nói, cừu hận của ta sớm tại hơn 20 năm trước, liền bị trước mắt ta nam nhân này cho báo. Còn có cái gì so với cái này càng đáng giá cao hứng sao? Trần Khuynh Địch chết, chết đi chính là cái kia sẽ cưỡng đoạt người khác chân bảo. Không có đảm đương, thời khắc mấu chốt không tiếc hy sinh hắn người. Âm hiểm độc ác, dáng dấp còn rất khó coi Trần Khuynh Địch mà lúc này đứng trước mặt ta. Là lại ở ta lâm vào thời điểm nguy hiểm liều lĩnh tới cứu ta. Ở ta hôn mê thời điểm biết chiếu cố ta. Ở ta thương tâm thời điểm hội an ủi ta. Đồng thời lòng dạ đại nghĩa. Lại ở thời khắc nguy cấp đứng ra. Sẽ vì trong lòng đại nghĩa mà hành động. Dáng dấp còn rất đẹp trai Trần Khuynh Địch. Cũng là của ta sư huynh. Lần này Trần Khuynh Địch từ một loại khác bất đồng trên ý nghĩa nín thở. Xuyên Việt giả cái gì căn bản không quan trọng. Ta chỉ là muốn hiểu rõ hơn sư huynh một chút mà. Thôi, ta biết, chính là trước mắt đứng ở chỗ này Trần Khuynh Địch, Tương Tư sư muội, cho nên ta muốn ở chỗ này lặp lại lần nữa. Ấy, chờ, chờ một chút, ta thích ngươi, cái này, cái kia, ta thích ngươi, không phải, ta thích ngươi, chúng ta lại tỉnh táo suy tính một chút. Ta thích ngươi, nhất định có sai lầm chỗ nào. Sư huynh, Lạc Tương Tư tay chỗ sâu, từ hai bên trọng trọng vỗ vỗ Trần Khuynh Địch mặt, một đôi mắt đẹp hiện ra trong trẻo ba quang, ánh mắt nhưng lại giống như lợi kiếm đồng dạng đâm vào Trần Khuynh Địch nội tâm. Để cho hắn lại cũng nói không ra bất kỳ đổi chủ đề lời nói. Sau đó mới gần từng chữ nói ra tâm ý của mình. Ta thích ngươi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.